Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961: Ngoài ý muốn. Chương 234: Ngoài ý muốn. Ông chủ đã nhanh muốn khóc lên. Hắn đã đau lòng bị kéo tóc váy ngắn nữ hài nhi, lại không dám đi cản lão bà của mình, chỉ có thể ở một bên làm dậm chân. Về sau lại đối Từ Thiến nói: Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi làm gì như thế trả thù ta? Ta trả thù ngươi? Từ Thiến nói: Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mà lại năm đó ta tại ngươi nơi này làm công, ngươi làm qua chuyện quá đáng còn nhiều nữa. Muốn ta từng cái nói ra sao? Ngươi người này có bị bệnh không? Ông chủ mở to hai mắt nhìn. Ngươi chừng nào thì đến chỗ của ta đánh qua công? Ta ngay cả nhận cũng không nhận ra ngươi. Mà đổi thành một bên ngay tại vội vàng giáo huấn váy ngắn nữ hài nhi lão bản nương cái này cũng ngẩng đầu lên. Ngươi tại trong tiệm của ta đánh qua công? Lúc nào? 3 năm trước đây. Từ Thiến nói: Yên tâm, ta không phải trở về trả thù các ngươi, cho nên các ngươi cũng không cần ở trước mặt ta tiếp tục giả ngây giả dại. Giả ngây giả dại? Lão bản nương lúc này cũng tới hòa khí. Ta nhìn ngươi mới là thật ngốc đi. Chúng ta tòa miếu nhỏ này lúc nào có thể mời được đến như ngươi loại này đại Phật? Thời điểm đó ta đương nhiên còn không có hôm nay có tiền như vậy. Ta vừa tới mới Thượng Hải 0297. Cùng ta biểu tỷ làm thứ công việc liền là tại trong cửa hàng của các ngươi làm nghênh tân viên. Nắm phúc của các ngươi cũng làm cho ta hiểu được muốn nắm giữ vận mệnh của mình liền muốn liều lĩnh trèo lên trên. Từ Thiến cười lạnh: Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ông chủ một mặt mờ mịt: Ngươi là nhận lầm người đi. Làm sao có thể? Các ngươi cùng khi đó thế nhưng là một điểm biến hóa cũng không có. Từ Thiến nói: Nhưng 3 năm trước đây chúng ta chỉ chiêu qua một cái tiếp khách viên a. Mà lại về sau nàng đi sát vách đường phố quầy rượu làm chiêu đãi. Lão bản nương xem thường nói: Nữ nhân kia nhìn xem liền không thế nào đứng đắn. Bất quá lúc ấy nàng muốn tiền lương ít, chỉ có người khác một nửa. Ta cũng chỉ có thể trước thuê nàng dùng. Làm 1 năm nàng liền từ chức. Các ngươi đang gạt quỷ đâu? Từ Thiến cảm xúc cũng kích động. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kéo ra nàng món kia giá trị 2 vạn điểm tín dụng áo ngoài. Về sau cũng không có dừng tay, lại đem bên trong thiếp thân món kia sau lưng hướng phía dưới lôi kéo. Lộ ra sự nghiệp của mình tuyến. Một bên ông chủ mặc dù ngay tại là cái này đột nhiên giáng lâm đến cùng trên tay bay vạ gió không ngừng kêu khổ, nhưng giờ khắc này ánh mắt cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Từ Thiến chỉ vào trước ngực cùng một chỗ nhàn nhạt vết sẹo nói: Nhìn thấy không, đây là một người khách nhân bạn gái ngày đó không vui, trực tiếp đem nóng hổi quả trà dội đến trên người ta. Mà kết quả là các người ép buộc ta cho nàng chịu nhận lỗi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên một khắc này. Nhưng vấn đề là ta chưa từng làm chuyện này a. Ông chủ kêu oan dáng vẻ quả thực so đậu Nga còn ủy khuất. Còn kém một trận tháng 6 tuyết bay. Có như vậy một sát na, chính Từ Thiến cũng có chút dao động. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, ông chủ mặc dù dầu mỡ lại buồn nôn, nhưng là diễn kỹ vẫn còn được, không đến loại trình độ này. Mà ngay sau đó nàng chỉ thấy một bên lão bản nương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Ngươi sẽ không phải là cái kia. Bất quá nàng nói đến đây tựa hồ nghĩ đến tương quan pháp quy, lại dùng tay che lên miệng. Từ Thiến giận nói: Ngươi cảm thấy ta là người nhân bản? Làm sao? Muốn không dùng lại tia tử ngoại đèn chiếu chiếu cổ của ta đằng sau? Lão bản nương bị hô phá tâm tư, một mặt xấu hổ. Bất quá về sau nàng vẫn là cho một bên ông chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau do dự một chút, lại quay người trở lại phòng bếp, đem trừ độc dùng tia tử ngoại đèn ôm ra. Từ Thiến cũng bất động, cứ như vậy đứng tại chỗ lạnh lùng liếc xéo lấy hai người. Ông chủ một tay ôm tia tử ngoại đèn, một tay nhấc lấy nắp nồi thận trọng tới gần nàng. Mà đổi thành một bên, lão bản nương cũng dáng vẻ như lâm đại địch. Thậm chí còn đem mang theo vòng tay cái tay kia lưng chắp sau lưng. Tuy thì chuẩn bị liên hệ cảnh sát, về sau chỉ thấy ông chủ dùng tay run rẩy chỉ nhấn xuống chốt mở. Cùng lúc đó trong tiệm tất cả mọi người cũng đều theo bản năng nín thở. Kết quả ông chủ con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người lui về phía sau nửa bước. Thế nào, một bên lão bản nương tâm cũng đi theo treo đến cổ họng. Cái gì cũng không có, ông chủ chi tiết nói. Vậy ngươi lui kia nửa bước là làm gì? Lão bản nương tức giận nói, ta đây không phải nhớ tới năm đó đường sự tình trong lòng sợ hãi nha. Lão bản nói, phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, buông xuống trong tay nắp nồi. Mà lúc này một mực ngồi tại chỗ không lên tiếng Trương Hằng cũng rốt cục mở miệng nói. Thật có lỗi, bằng hữu của ta trên thân trước đó phát sinh qua cùng một chỗ rất nghiêm trọng tai nạn giao thông. Đối đầu của nàng cũng có chút ảnh hưởng, nàng hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Như vậy đi, bữa cơm này chúng ta trả cho các ngươi gấp đôi giá tiền. Ông chủ nhưng như cũ là một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, đầu có bệnh liền đi chỉ a, chạy tới nơi này nổi điên tính chuyện gì, lại nói ngươi chính là trả cho ta gấp đôi tiền, cũng không cách nào đền bù cho hôn nhân của ta sinh hoạt tạo thành phá hư a. Từ Thiến nghe vậy hé miệng muốn nói điều gì, lại bị Trương Hằng dùng ánh mắt ngăn lại. Về sau Trương Hằng nói, vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Ông chủ nhìn sang một bên lão bản nương, cái sau nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt Từ Thiến cởi món kia áo ngoài, nuốt vào từng ngụm nước, nghĩ đền bù, làm sao cũng phải giao. Năm, a không, gấp 10 tiền cơm đi. Được, a, vậy thì làm như vậy đi. Trương Hằng gật đầu nói, lão bản nương thấy thế kém chút không cho mình một vả. Nàng chỉ xem ra Từ Thiến có tiền, nhưng không nghĩ tới đối phương có tiền như vậy, sớm biết liền nên báo gấp 20 lần, bất quá ngay tại nàng thịt đau tổn thất tuyệt tiền ăn lúc. Lại nghe nơi hẻo lánh bên trong cái kia váy ngắn nữ hài nhi lúc này đột nhiên mở miệng, yếu ớt hỏi một câu, cái gì là người nhân bản a? Thảo, ông chủ ôm đầu phát ra một tiếng kêu rên, vừa rồi quá loạn. Làm sao lại đem ngươi đem quên đi? Nói xong hắn lại đối lão bà của mình nói, không có biện pháp, gọi điện thoại cho công ty đi. Váy ngắn nữ hài nhi còn một mặt mê mang, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về sau qua không đến 5 phút, liền có một cỗ màu lam nguồn năng lượng mới ô tô đứng tại cửa tiệm. Chiếc xe này nhìn tuyệt không dễ thấy, liền cùng trên đường cái khác xe không có khác nhau. Mà từ trên xe bước xuống 4 người cũng đồng dạng nhìn đều rất bình thường, chỉ là phổ thông dân đi làm dáng vẻ. Trong đó 3 người đem trong tiệm váy ngắn nữ hài nhi mang tới xe, mà còn lại một cái thì đối lão bản nương nói, về sau kỹ càng phí tổn ta sẽ phát đến ngươi trong hộp thư. Lão bản nương nghe vậy một bộ vô cùng đau lòng dáng vẻ, cười theo nói, chúng ta không phải cố ý. Ta biết quy định, liền là không cẩn thận nói lộ ra miệng, ngài nhìn có thể hay không cho chúng ta giảm giá, ta chỉ sợ cái này là không được. Dân đi làm, thản nhiên nói, còn có thể đem tính cách của nàng lại sửa đổi một chút sao? Không muốn như vậy, ếch, câu người, lão công ta tự chủ rất kém cỏi, căn bản không quản được nửa người dưới của mình. Trước đó không phải là các ngươi tự chọn sao? Nếu có thể hấp dẫn nam nhân. Dân đi làm hỏi ngược lại. Sau đó hắn lại nhìn mắt trong quán ăn Từ Thiến cùng Trương Hằng. Chúng ta không nên lại công chúng trường hợp công khai đàm luận loại chuyện như vậy. Cụ thể chi tiết chúng ta về sau bưu kiện câu thông đi. Hoặc là ngày mai có thời gian đi chỗ của chúng ta lại gặp mặt nói chuyện. Được rồi, tốt, lão bản, nương liên tục gật đầu nói. Hết chương.